Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 104 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thánh Cầm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành một lúc này đã tiến vào cái gọi là Huyễn Ma Điện. Thì vào đây thì hắn phải bước qua 18 cái huyễn cảnh. Thì nào là những cái cảm ngộ về gặp lại Trung Tú, rồi cha mẹ, rồi các kiểu đủ thứ hết. Thì may mắn mà hắn có thể giữ vững tâm trí mà có thể vượt qua. Thì đoạn cuối tập trước á, hắn đã vượt qua 17 cái huyễn cảnh rồi, còn một bước cuối cùng nữa. Bước cuối cùng này thì hắn thấy một cái cửa ánh sáng, thì hắn chuẩn bị bước vào đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Thạch Mục vui vẻ trong lòng. Cánh cổng ánh sáng ở phía trước mặt này cho hắn một loại cảm giác huyễn ma đạo sắp chấm dứt rồi. Cảm giác này không phải là do ảo cảnh biến đổi gây nên, mà là trực giác từ sâu trong đáy lòng của Thạch Mục. Hắn hít sâu một hơi, đi nhanh tới cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó cảnh sắc biến đổi lần nữa. Thạch Mục khôi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng ở một chỗ trên bờ biển bao la. Ảo cảnh cuối cùng là đây sao? Thạch Mục nhìn xung quanh, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, thì thào nói ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng cái gì, hoàn toàn tự tin. Mặc dù với ngoại giới, bản thân khả năng chỉ trải qua một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mà trong này lại chân thực, trải qua 17 lần ma luyện tâm linh. Tâm trí hắn ngày hôm nay không chỉ là cứng cỏi, mà còn tinh khiết như băng tuyết, hắn nắm chắc có thể bài trừ bất luận ảo cảnh nào xuất hiện. Không đúng, nơi đây... Thành Mục nhìn xung quanh mình mấy lần, biến sắc. Cách hắn không xa là một thôn xóm nhỏ, mấy chiếc thuyền đánh cá cũ nát đặt ở trên bờ biển phập phồng theo sóng. Cửa thôn trồng mấy cây hàng đại thụ, gió biển thổi qua phát ra âm thanh u. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Nơi này không phải là nơi nào khác, chính là cố hương của hắn, Tiểu Ngư Thôn. Bỗng có một con chó có nửa bộ lông màu vàng từ trong thôn vừa chạy vừa sủa, phát ra một tràng tiếng kêu. Đại hoàng! Thành Mục nhìn con chó vàng, ánh mắt mê ly, trong miệng thì thào nói ra. Chó vàng há cái miệng lè lưỡi, mặt nó hưng phấn, trực tiếp chạy tới chỗ Thạch Mục, nhào vào ngực hắn, chồm cả người lên, hai chân trước khoác lên vai của hắn, cái mũi ẩm ướt cho lên cái mặt của hắn mà ngửi ngửi, thỉnh thoảng còn cỏ cỏ vào mặt nữa. Thạch Mục ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve bộ lông của nó. Mục Nhi, ngươi lại đi ra ngoài chơi ở đâu vậy? Trễ như vậy mới trở về. Một giọng nữ ôn hòa từ phía trước truyền đến. Cách đó không xa, một thiếu phụ mặc bộ quần áo mộc mạc đi tới. Người này thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo bình thường không có gì xuất sắc, nhưng có một vẻ đẹp dịu dàng hiền lành, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ an toàn. Mẫu thân! Thành Mục chậm rãi đứng lên, thần tình kích động, miệng kêu lên một tiếng. Mục Nhi, con làm sao vậy? Thiếu phụ đi tới bên cạnh Thành Mục, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn rồi nói. Thành Mục lúc này mới cả kinh, vóc dáng bản thân chỉ tới ngực của thiếu phụ, vội vàng nhìn xuống bàn tay của mình, đập vào mắt của hắn là một đôi tay nhỏ bé non nớt. Hắn bước nhanh tới mép nước, nhìn xuống dưới, thấy hiện ra một khuôn mặt đứa bé. Ta biến thành tiểu hài tử, đây là ảo cảnh. Thành Mục thì thào tự nói, muốn nhắc nhở bản thân mình. Mục Nhi nè, con làm gì vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không vậy? Thiếu phụ dịu dàng liền kéo Thành Mục, để tay lên trán của hắn. Thạch Mục ngửi một loại mùi làm cho người ta an tâm, đây đúng là mùi cơ thể của mẫu thân. Ngoan ngoãn đứng lên, bị thiếu phụ ôm vào trong lòng, cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Hắn không khỏi mong ước trong lòng khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng. Có thể con bị nhiễm phong hàn rồi, mau theo ta trở về nhà thôi, thời tiết chuyển lạnh, không thể để gió biển thổi vào trong người được đâu. Thiếu phụ sờ lên trán Thạch Mục, không thấy nóng lắm, nhẹ nhàng thở ra, dẫn hắn đi vào trong thung. Thạch Mục có chút hoảng hốt, ngoan ngoãn bị nàng lôi kéo đi vào trong thung. Giờ phút này hoàng hôn buông xuống, đại đa số mọi nhà trong thung đều nổi lửa nấu cơm. Nhìn thấy hai người, mọi người đều làm ra động tác mời đến. Hắc Ngư Ca, Đại trụ tử, Cửu Thúc Công,

Hắn chậm rãi hô hấp, lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếp theo lại có chút nghi hoặc. Người hắn vừa mới gặp được bao phủ trong cái màn ánh sáng màu xanh, không thể nhìn thấy tu vi. Có thể là người có địa vị rất cao trong Thanh Lang Thánh Địa, có thể là Bát Đại Hộ Pháp hay là Tứ Đại Trưởng Lão, nhưng chẳng biết tại sao lại không dùng bộ mặt thực để gặp hắn. Suy nghĩ một phen, chẳng nghĩ được cái gì, hắn đem ý niệm này bỏ ra khỏi đầu, thân hình hóa thành một đạo đụng quang màu đỏ, bay về động phủ của mình. Tên thạch mục kia vậy mà xông qua huyễn ma đạo, làm sao có thể chứ? Tin tức này có thật hay không vậy? Bên trong động phủ, Lữ Cảnh nhận được báo cáo của người hầu, tràn đầy kinh ngạc nói ra. Dạ, tất cả đều là thiệt á. Tại hạ tìm mấy vị quản sự người hầu của các đệ tử cũ nghe ngóng, thanh âm trước đây chính là từ huyễn ma bia, đại biểu cho việc có người vượt qua huyễn ma đạo. Người hầu kia vội vàng nói. Ta biết rồi, đi xuống đi. Lữ Cảnh có chút không kiên nhẫn phất phất tay, người hầu như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài. Đợi người hầu rời đi, Lữ Cảnh bóp nát chén rượu cầm trong tay, sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc lóe lên. Trong mật thất của một động phủ khác, Long Chiến Giả khoanh chân ngồi, thân sắc âm tịnh bất định, thật lâu về sau thở dài. Tỷ tỷ nè, tên thành mục này không ngờ thiệt lợi hại á. Một động phủ của đệ tử bình thường, tỷ đệ Mã Lung Mã Liệt đang ngồi nói chuyện, Mã Liệt có chút không thể tin, nói ra. Gã ban đầu bên trong khảo hạch thí luyện tuy rằng cố gắng tiến nhập vào danh ngạch 108 tên đệ tử, 9 năm trước trong trận tỷ thí 10 năm một lần, gã không thể thông qua. Bất quá bởi Mã Lung dựa vào thạch mục kiếm được một số linh thạch khổng lồ, vì vậy tìm cách chiêu nhập gã thành một quản sự người hầu ở linh địa động phủ. Ta đã sớm nói, thực lực của thạch mục không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng đâu. Mã Liệt nè, vì sao gặp hắn, đi ngàn vạn lần phải chú ý cử chỉ lời nói của bản thân đó. Mã Lung nói ra. Dạ tỷ tỷ, để biết rồi. Mã Liệt mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng mà liên tục bị đả kích, tăng thêm tình cảnh ngày hôm nay, không khỏi cúi đầu. Ngươi cũng không được nhục chí đâu, dòng khảo thí mới sắp được mở ra rồi. Những năm này tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít rồi. Qua một thời gian nữa, ta dẫn ngươi đi chọn một kiện linh khí chừa tay, chưa hẳn là không còn cơ hội. Mã Lung an ủi. Đa tạ tỷ tỷ. À đúng rồi, tỷ tỷ nè, hắn hôm nay sắp trở thành đệ tử nghìn năm, người nói chuyện kia của chúng ta có hy vọng thành công không vậy? Mã Liệt chợt ngẩng đầu hỏi. Ta cũng không biết chính xác được nữa, đến lúc đó tùy tình hình mà xử lý vậy. Mã Lung trầm ngâm một lát rồi nói. Mã Liệt thành thành thực thực gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, tin tức thạch mục thông qua huyễn ma đạo dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá khắp mọi nơi ở tầng một của thánh địa. Cũng nhân dịp này, tất cả mọi người đều biết về huyễn ma đạo, tuy rằng không ít người hứng thú với huyễn ma đạo, nhưng với điều kiện hạ khắc đành phải từ bỏ ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, thạch mục đang khoanh chân ngồi trong mật thất đột nhiên mở hai mắt, đứng dậy đi tới cửa, tay áo giơ lên mở cửa ra. Tề Phong đang khom người đứng cách đó không xa, chắp tay với thạch mục nói: "Khởi bẩm phủ chủ Lăng Phong đến cầu kiến." "Lăng Phong sao? Mời hắn vào phòng khách đợi một chút, dâng trà ngon hầu hạ, ta sẽ tới ngay." Thạch mục suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. "Đã ăn bài rồi." Tề Phong nói ra. "Chút, ngươi lui xuống trước đi." Thạch mục nói. "Dạ." Tề Phong thi lễ rồi lui xuống. Sau một lát, thạch mục thay đổi một bộ quần áo mới, hiên ngang đi từ bên ngoài vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, hắn liền thấy Lăng Phong đang mặc quần áo màu xanh ngồi ở trên ghế. Một tay bưng chén trà, một tay sử dụng nắp chén nhẹ nhàng lướt, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống lấy. Động tác cử chỉ của gã không màng danh lợi, thần thái thoải mái, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. "Lăng sư huynh à, một mực mời ngươi tới làm khách quý, hôm nay cuối cùng cũng chịu đãi giá quang lâm rồi." Thành Mục vừa cười vừa nói. Lăng Phong dừng động tác uống trà lại, ngẩng đầu nhìn Thành Mục, bật cười lớn rồi nói ra. "Sư đệ nói cái gì vậy chứ? Ngươi quá bận rộn tu luyện, có thể có thành tích như ngày hôm nay, rất là khác nhau. Làm sư huynh như ta chẳng nhẽ không biết xấu hổ đến quấy rầy ngươi tu luyện chứ?" "Sư huynh nói lời này có phải là muốn làm khó sư đệ không vậy? Không biết sư huynh hôm nay đến đây là có chuyện gì cần tới sư đệ vậy?" Thành Mục vừa cười vừa nói. "Tự nhiên là có chuyện tốt rồi." Lăng Phong nói ra. "Chuyện tốt hả?" Thành Mục nghi ngờ hỏi. "Là như vậy, ta đến đây ngày hôm nay, phụng mệnh trưởng lão Mạc Lan dẫn ngươi đi tới Thanh Hoàng Điện." Lăng Phong nghiêm mặt nói. "Trưởng lão Mạc Lan, Thanh Hoàng Điện, tại sao trước đây sư đệ chưa từng nghe nói qua vậy?" Thạch Mục có chút hoài nghi.

ta đi Linh Tuyền ăn cho hết, ở đó còn chút ít quả tinh phách, không thể lãng phí được. Trong miệng Thải Nhi vẫn còn nhai linh thạch, mơ hồ đáp. Nói như vậy, ngươi lại dẫn người đi bắt hỏa tinh phách hả? Thành Mục hỏi. Hỏi thừa, đúng vậy, một mẻ hút gọn, không còn một móng nào. Thải Nhi nuốt linh thạch, đắc ý nói. Hỏa tinh phách kia đâu rồi? Thành Mục vừa hỏi, liền biết mình hỏi thừa. Đều ở trong bụng của ta nè. Thải Nhi vung vẫy cánh, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của nó rồi nói ra. Thành Mục nghe xong không khỏi cười khổ trong lòng một tiếng. Tỷ đệ hai người Mã Lung thấy như vậy, nhìn không được mà cười thành tiếng. Đúng rồi, còn chưa hỏi Mã cô nương các người tới nơi đây là có chuyện gì sao? Thành Mục nhìn Mã Lung hỏi. Nhớ khi kết thúc đợt 10 năm thi đấu, Thạch đại ca đáp ứng tiểu muội, nếu cần giúp đỡ thì cứ đến gặp. Mã Lung nói ra. Ừ, ta đã từng nói qua như vậy. Sao vậy? Mã cô nương có chuyện gì cần ta giúp đỡ hả? Sau khi nghe xong, Mã Lung không có mở miệng nói ngay, mà hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới nói. Ta muốn Thạch đại ca đáp ứng để cho Thải Nhi đi cùng chúng ta, bất luận phải trả giá như thế nào, chúng ta đều đồng ý. Thải Nhi với ta mà nói không phải là vật phẩm, ta không thể để cho ngươi mang đi được. Thạch Mục nói xong, lập tức sững sờ, có chút không vui, nói. Thải Nhi nghe như vậy cũng lập tức vung vẫy cánh, bay trở về đầu vai Thạch Mục, mở miệng nói ra. Tuy rằng ta ngày thường sáng suốt thần võ, khí độ bất phàm, khiến các ngươi ngưỡng mộ sùng bái, nhưng ta đã coi Thạch Đầu là chủ nhân rồi, sẽ không đi cùng các ngươi. Thạch đại ca, các ngươi đừng có hiểu lầm, ý của ta không phải như vậy đâu. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn đồ thốt này trước đã. Mã Lung thấy Thạch Mục tức giận, vội vàng nói. Dứt lời, Mã Lung lấy từ bên trong những trữ vật ra một hòn đá cuội đỏ thắm cỡ lòng bàn tay, để trong lòng bàn tay đưa cho Thạch Mục nhìn. Đây là cái gì? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Đây là một quả xích hỏa thạch ẩn chứa tinh huyết của thánh cầm trong tộc ta. Mã Lung giải thích. Dứt lời chỉ thấy lòng bàn tay nàng sáng lên một đạo hùng quang. Sau một lát, một giọt máu đỏ thẫm bị nàng ngưng tụ ra, nhỏ lên miếng đá xích hỏa. Chỉ nghe phụt một tiếng, miếng đá cuội trong lòng bàn tay Mã Lung liền dâng lên mảng lớn hỏa diễm. Tiếp theo liền giống như là màn lửa bình thường, lơ lửng giữa không trung phía trên viên đá. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, chứng kiến bên trong cái mảng lửa màu đỏ thắm kia xuất hiện một hư ảnh cầm điểu thật lớn. Nó đang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rõ to. Hắn sững sờ trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại Thải Nhi trên vai của mình. Nhìn thoáng qua một chút, hắn liền phát hiện hư ảnh cầm điểu bên trong ngọn lửa kia cực kỳ giống Thải Nhi, dường như là Thải Nhi phóng đại mấy chục lần. Nhưng mà khí thế của hư ảnh kia bày ra thì Thải Nhi không thể nào so sánh được. Đây là... Thành Mục thì thào hỏi. Đây là thánh cầm mà tộc ta cung phụng qua các thời kỳ. Thải Nhi với hắn cùng thuộc nhất mạch, hoặc cũng có thể Thải Nhi chính là hậu duệ của thánh cầm tộc ta. Mã Lung giải thích. Vẻ mặt Thạch Mục tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhìn qua lại giữa hư ảnh cùng Thải Nhi mấy lần, không thể nào tin tưởng được Thải Nhi sẽ có quan hệ gì với thánh cầm kia. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới bộ dáng trái ngược thường ngày của Thải Nhi. Giờ phút này vậy mà nó không nhúc nhích, đứng tại đầu vai, tập trung tinh thần mà nhìn hư ảnh cầm điểu bên trong ngọn lửa. Theo ý của các ngươi là muốn đem Thải Nhi về nhận tổ quy tông sao? Thành Mục nghiêm mặt hỏi. Cũng không phải là như vậy, thọ nguyên của thánh cầm nhất định sẽ hết, nhưng chúng ta có thể mang Thải Nhi về để cho nó kế thừa lực lượng của thánh cầm, đồng thời thức tỉnh huyết mạch vốn có của nó. Mã Lung nói ra. Huyết mạch vốn có hả? Thải Nhi không phải là một con vẹt thôi sao? Đúng là như vậy, nhưng không phải là loài vẹt bình thường, mà là trọng đồng càng anh, hoàng giả của loài vẹt. Kỳ thực ta vốn không quá chắc, nhưng vì sao biết được nó có thể trực tiếp phục dụng linh thạch, lại ưa thích thôn phệ hỏa tinh phách, ta mới nắm chắc đôi chút. Sau khi hỏi lại bộ tộc, ta mới có thể xác định. Mã Lung giải thích. Ngay đến đó, Thành Mục cơ bản đã hiểu mọi chuyện. Sau khi thánh cầm thức tỉnh, không nhất định phải lưu lại trong tộc. Mã Lung thấy Thành Mục im lặng, bèn nói thêm. Việc này ta không thể tùy tiện đáp ứng được. Những câu nói cũ, Thải Nhi dù là linh sủng, nhưng thực sự không phải tôi tớ của ta. Rời đi hay không là do quyết định của nó mà thôi. Thành Mục trả lời. Sau khi nghe xong, Mã Lung vốn định lên tiếng, chợt nghe Thải Nhi nói ra. Thạch Đầu nè, ngọn lửa bên trong cự cầm có liên hệ vô cùng vi diệu với ta. Thải Nhi có thể cảm nhận được lực triệu hoán của nó. Ta nghĩ cần phải theo chân bọn họ một chuyến á. Nếu người đã quyết định, ta đương nhiên ủng hộ rồi. Người hãy theo bọn họ trở về đi. Tuy Thạch Mục không muốn, nhưng không thể ích kỷ giữ Thải Nhi ở lại. Dù sao theo Mã Lung trở về có nhiều chỗ tốt với nó mà. Đa tạ Thạch đại ca thanh toàn, từ nay về sau, ngươi chính là ân nhân của bổn tộc. Đây là vị trí tinh cầu nơi chúng ta sinh sống. Lúc nào đó ngươi có thể tùy thời tìm đến. Hai tỷ đệ Mã Lung vội vàng hành lễ, sau đó đưa tới một cái tấm ngọc giản. Không cần như vậy đâu, ta chỉ thành toàn cho Thải Nhi mà thôi. Các ngươi định khi nào khởi hành? Thành Mục nhận lấy ngọc giản sau đó lại hỏi. Mã Liệt trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, mở miệng nói ra. Không dối gạt Thạch đại ca, bổn tộc hôm qua truyền tin đến, chỉ sợ thánh cầm không thể chống đỡ được lâu, muốn chúng ta mau chóng mang Thải Nhi trở về, cho nên bọn ta định lập tức khởi hành. Nhanh vậy sao? Thành Mục khẽ giật mình. Không còn cách nào khác, kính xin Thạch đại ca thứ lỗi cho. Mã Lung tỏ ra vẻ áy náy. Cái này, ta có thể hiểu được mà. Thành Mục dừng một chút rồi nói. Thạch đạo, không bằng ngươi đi cùng ta đi. Thải Nhi bỗng nhiên đề nghị. Con chim ngốc ngươi, ngươi cũng biết ta có chuyện quan trọng phải làm ở đây mà. Thành Mục vừa cười vừa nói. Chờ ngươi xong việc, hãy tìm đến ta. Dù sao liên hệ thần thức giữa chúng ta chắc chắn sẽ không đoạn. Thải Nhi nói ra. Ừ, được rồi. Thành Mục nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Mã Liệt đột nhiên lên tiếng. Thạch đại ca đã đồng ý rồi, chúng ta lập tức trở về thôi. Thành Mục nghe như vậy nhướng mày. Hắn thừa biết Mã Liệt sợ mình đổi ý nên mới nóng lòng rời đi. Ngoài miệng không nói gì nhưng mà trong lòng có chút khó chịu. Mã Lung đương nhiên biết được tâm tư của tiểu đệ, bèn quát lớn. Mã Liệt, ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Trước tiên ra ngoài để cho Thạch đại ca nói chuyện với Thải Nhi một chút. Nói xong nàng liền chắp tay với Thạch Mục, sau đó kéo Mã Liệt ra ngoài. Thải Nhi, chuyện này có thể xem là một phen kỳ ngộ với ngươi. Chỉ là ngươi phải đề phòng nhiều hơn. Nhớ đó, không được cả tin người khác. Nếu thấy tình huống không ổn, nhất định phải lập tức bỏ chạy, tìm mọi cách liên hệ với ta thông qua thần thức. Tỷ đệ Mã Lung vừa ra ngoài, Thạch Mục quay đầu dặn dò Thải Nhi. Thải Nhi lần đầu thấy Thạch Mục dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình, có chút không quen, bèn mở miệng nói. Thạch đầu, ngươi cần gì phải lo cho ta? Bên cạnh ngươi nguy hiểm rình rập, ta đã bao giờ bị thương hay chưa chứ? Nếu bạn về, liệu địch tiên cơ, lòng bàn chân bôi mỡ, thế gian này có ai mạnh hơn Thải gia chứ? Ừ, nói vậy cũng đúng. Tôi quả thực chưa thấy con vẹt nào nhát gan sợ chết, tham tài tiếc mạng hơn ngươi. Thạch Mục cười mỉm. Thạch đạo, sau khi ta rời đi, một mình ngươi đến tầng thứ hai thánh địa, nhất định phải giữ gìn. Thải Nhi biểu môi. Giữ gìn cái gì chứ? Thạch Mục tỏ ra vẻ khó hiểu. Tất nhiên là giữ gìn cái kia rồi. Tầng thứ hai đều là đệ tử nghìn năm, dù là nữ đệ tử xinh đẹp như hoa, cũng là bà lão nghìn tuổi rồi. Không có ta ở bên nhắc nhở, ngươi nhất định phải cẩn thận á. Thải Nhi vừa cười vừa nói. Đồ điên này. Thành Mục có chút cầm nín. Được rồi, Thành Đầu, chiếu cố bản thân cho tốt, ta đi đây. Thải Nhi vỗ vỗ đôi cánh trên vai Thành Mục rồi nói. Ừ, ly biệt dài dòng, đi đi. Thành Mục thò tay gãi nhẹ lên đầu Thải Nhi rồi nói. Ui, đau. Thải Nhi kêu lên một tiếng, sau đó bay ra khỏi tiểu viện. Cuối cùng nó vẫn không nhịn được xoay người nhìn Thành Mục một cái. Khi thấy Thạch Mục đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt tươi cười, vẫy tay với nó, Thải Nhi quay người, bay ra phủ đệ, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Thạch Mục thu hồi ánh mắt lại, ngây người tại chỗ hồi lâu, trong lòng có chút thẫn thờ. Những năm này Thải Nhi một mực bầu bạn bên hắn, tuy rằng ôm sờ một chút, lại tham ăn ham chơi, nhưng nó cũng phát huy không ít tác dụng. Giữa hai người hình thành ăn ý nào đó, lúc này rời khỏi tuy nói là tạm thời phân biệt, nhưng mà lại khiến hắn có chút không quen. Thành Mục đứng đó một lúc lâu rồi mới quay người trở về động phủ. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Sau một lát, Tề Phong bước nhanh đến. Phủ chủ, người gọi ta có chuyện gì? Khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Tề Phong cung kính hỏi. Số lượng cùng danh tính những người hầu nguyện ý theo ta lên tầng thứ hai của thánh địa, ngươi lập danh sách rồi đưa đến cho ta. Thành Mục dặn dò. Phủ chủ, có thể tiến vào không gian tầng thứ hai, mọi người cậu còn không được. Ta đã hỏi qua rồi, tất cả bọn họ đều nguyện ý theo ngài. Tề Phong trả lời. Ừ, vậy được rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta cần đến Cần Vũ Đường một chuyến. Mấy ngày sau sẽ mang các ngươi tiến vào tầng thứ hai. Thành Mục lại nói. Đa tạ phủ chủ. Tề Phong đại hỉ, thi lễ một cái sau đó lui ra. Thành Mục lập tức rời khỏi động phủ, sau một lát đi tới Cần Vũ Đường. Nơi này vẫn giống như trước, bày biện một ít giá gỗ. Phía sau là một lão già râu tóc bạc trắng đang nhắm mắt đã tọa, đúng là Hồ trưởng lão mà hắn từng gặp. Nghe tiếng bước chân, Hồ trưởng lão mở mắt, một nhãn bắn ra hai luồng quang mang tựa như là thực chất. Thành Mục bị ánh mắt của lão đánh cho tê rần, nhưng đã sớm biết Hồ trưởng lão thoạt nhìn xấu xí, nhưng là cao thủ thâm tàng bất lộ, vì vậy không hề tỏ ra vẻ sợ hãi. Đệ tử bái kiến Hồ trưởng lão. Hắn thi lễ một cái rồi nói: Ngươi chính là Thạch Mục, đệ tử Khiêu Chiến thành công Huyễn Ma Đạo. Đúng rồi, 20 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần rồi. Mắt của hậu trưởng lão sáng lên, lão quan sát Thạch Mục một lúc rồi nói: Được hậu trưởng lão nhớ rõ, đúng là vinh hạnh của đệ tử. Thạch Mục cười nói: Ngươi lúc này đã là người nổi tiếng của tông môn rồi, chỉ sợ ngay đến trưởng giáo cũng đã biết đến ngươi rồi. Hậu trưởng lão tựa tiếu phi tiếu trả lời: Hậu trưởng lão, đệ tử đến đây lần này là vì... Thạch Mục vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu, thầm trách bản thân gây ra động tĩnh quá lớn. Tuy nhiên cũng không có cách nào khác, ngoại trừ xông vào Huyễn Ma Đạo, hắn không còn phương pháp nào để tiến vào không gian tầng thứ hai. Ngươi không cần nói ta cũng hiểu rõ mà, là về động phủ linh địa ở tầng thứ hai có phải không vậy? Hồ trưởng lão ngắt lời: Dạ, đúng là như vậy. Thành Mục nói xong liền lấy Huyền Linh Bích ra. Hồ trưởng lão nhìn dấu hiệu nghìn năm bên trên Huyền Linh Bích, nhẹ gật đầu, phất tay lấy ra quyển trục màu xanh. Một mảnh thanh quang bắn ra, xoay tròn giữa không trung, sau đó ngưng tụ thành một tấm bản đồ. Thạch Mục không xa lạ gì tình cảnh trước lắm, lần trước lựa chọn linh địa cũng giống như vậy, có điều địa đồ trước mắt lớn hơn tầng thứ nhất không biết bao nhiêu. Không gian cư trú tầng thứ hai lại lớn như vậy? Thạch Mục kinh ngạc thốt lên. Đương nhiên là vậy rồi, trong ba tầng Thanh Lăng Thánh Địa, tầng thứ hai là rộng lớn nhất, nhân số của đệ tử nghìn năm cũng là lớn nhất, chừng mấy vạn người, cũng là lực lượng trung kiên của thánh địa chúng ta. Hầu trưởng lão nói ra. Cái gì? Số lượng đệ tử nghìn năm đến mấy vạn người? Thành Mục nghe như vậy chấn động. Phải biết rằng đệ tử trăm năm ở tầng thứ nhất cũng chỉ vào khoảng ngàn người. Có điều suy nghĩ một hồi, hắn giật mình hiểu ra. Đệ tử trăm năm mặc dù cứ mỗi 10 năm lại bị đào thải, nhưng mà thánh địa truyền thừa đến nay không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Những người có năng lực lưu lại cũng đạt đến con số kinh người. Hắn từng nghĩ số lượng đệ tử trăm năm không nhiều, lúc này xem ra đệ tử nghìn năm cùng vạn năm mới là thực lực chân chính của thánh địa. Hầu trưởng lão liếc nhìn Thạch Mục, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Địa đồ từ từ trải rộng, trên đó hiển hiện từng khối linh địa, có sáng có tối. Những khu vực ám đạm đều là địa phương có người cư trú, người có thể tùy tiện chọn lấy một cái. Hầu trưởng lão giải thích. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đang muốn nhìn kỹ địa đồ thì khẽ giật mình. Bản đồ ngoại trừ khu vực hiển hiện rõ ràng, xung quanh lại có mảng lớn khu vực trống không. Hầu trưởng lão nè, những địa phương này là khu vực nào vậy? Thành Mục tò mò. Đó là khu vực man hoang, nơi mà bốn môn chưa có khai phá hết. Thành Mục cũng không hỏi gì thêm mà lập tức phóng xuất thần thức, bắt đầu lựa chọn linh địa cho mình. Thần thức chạm phải từng mảng khu vực u ám, sau đó lại có một mảnh địa đồ càng thêm nguyên vẹn hiện ra trong đầu. Dãy núi, dòng sông, hồ nước, hết thảy kỳ cảnh đều như hiện ra trước. Thêm nữa còn có tin tức, đặc điểm của những linh địa này. Thành Mục quan sát một chút thì thấy địa hình của tầng thứ hai có sự khác biệt rất lớn so với tầng một. Tầng thứ nhất cơ bản đều là rừng rậm, trong khi phần lớn địa hình của tầng thứ hai đều có sông núi vần quanh, đặc biệt còn có rất nhiều thác nước. Hơn nữa những thác nước này có chút khác biệt so với bình thường. Hồ trưởng lão nè, bên trong linh địa này sao lại có nhiều thác nước như vậy? Thành Mục hỏi. Đó không phải là thác nước bình thường mà là linh mộc. Hồ trưởng lão cười nhạt rồi nói. Linh mộc hả? Thành Mục khẽ giật mình. Linh mạch tầng thứ hai mang thuộc tính thủy, vì vậy có nhiều khác biệt so với những địa phương khác. Phạm là nơi linh khí tụ tập, dần dà sẽ hình thành một linh mộc. Những linh mộc này có linh khí vô cùng nồng đậm, thích hợp kiến tạo động phủ hoặc là khai phá linh điền, gieo trồng linh thảo. Chất lượng của linh địa ở tầng thứ hai có thể dựa vào số lượng cùng quy mô của linh mộc để phán đoán. Hầu trưởng lão giải thích. Thành Mục giật mình nhẹ gật đầu. Khác với phạm vi cố định của linh địa ở tầng thứ nhất, linh địa ở đây có thể mở rộng. Ngoại trừ linh mộc có sẵn bên trong linh địa, đệ tử nghìn năm nếu muốn mở rộng linh địa của mình có thể tìm tới khu vực man hoang, nơi đó cũng có linh mộc, chỉ là phần lớn đều bị yêu thú chiếm cứ. Chỉ cần chém giết yêu thú ở đó, người sẽ có thể sở hữu linh mộc cho riêng mình. Hồ trưởng lão bổ sung. Lại còn có thể như vậy hả? Thành Mục thì thào lẩm bẩm. Trong môn an bài như vậy là muốn cổ vũ các ngươi khai phá khu vực man hoang. Có điều nếu muốn chiếm đoạt linh mộc của yêu thú, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đám yêu thú ở đó cực kỳ lợi hại, thậm chí còn có tồn tại thánh giai nữa. Hầu trưởng lão nghiêm mặt dặn dò. Ngoài ra, giữa đệ tử nghìn năm với nhau, linh mộc cũng được tính là một loại tài phú. Thậm chí còn có đệ tử đem ra đặt cược khiêu chiến lẫn nhau nữa. Hầu trưởng lão nói thêm. Dạ, đệ tử đã hiểu rồi. Đa tạ hầu trưởng lão chỉ điểm. Thành Mục gật đầu. Sau khi tra xét địa đồ một lúc, hắn chú ý đến một linh địa nằm gần khu vực man hoang. Hầu trưởng lão, đệ tử muốn lấy linh địa chỗ này. Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một chỗ linh địa có 9 linh bộc. Đây có thể xem là một linh địa không tồi. Căn cứ tin tức bên trên, linh địa này là do một đệ tử mới tấn chức vạn năm để lại, đang được thánh địa niêm phong cất giữ. Linh địa nằm gần khu vực man hoang như vậy, người nhất định phải cẩn thận. Yêu thú gần đó không phải dạng hiền lành, thường xuyên lén vào tấn công đệ tử bên trong linh địa. Hầu trưởng lão nhắc nhở. Đệ tử hiểu rồi. Thành Mục nghe như vậy gật gật đầu. Hắn lựa chọn chỗ này có mục đích khác. Nơi này nằm gần khu vực man hoang, như vậy sẽ giúp cho việc thăm dò vị trí bảo tàng Bạch Viên lưu lại càng thêm thuận tiện, không khiến người khác chú ý. Một khi đã có linh địa ở tầng thứ hai, linh địa vốn có của ngươi sẽ được tông môn thu hồi. Hầu trưởng lão lại nói. Dạ. Thành Mục nhẹ gật đầu. Họ Thạch đã đưa ra lựa chọn, hầu trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Khu vực ảm đạm kia lập tức sáng lên, hiện ra danh tự của Thạch Mục. Tiếp đó lão lại phất tay phóng ra một đạo thanh quang, dung nhập vào trong huyền linh bích của Thạch Mục. Ấn ký vốn dĩ thuộc về tầng thứ nhất cũng bị xóa đi, thay vào đó là chứng minh sở hữu linh địa ở tầng thứ hai. Sau khi chọn xong động phủ, Thạch Mục cũng không nán lại thêm nữa mà lập tức cáo từ rời đi. Sau nửa tháng, tầng thứ hai thánh địa, không gian huyền giai. Lối vào huyền linh tháp, bóng người lập lòe, 200-300 thân ảnh phóng tới. Đi đầu là một người mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, ngũ quan rõ ràng, hai mắt sáng ngời như có kim quang ẩn hiện. Người này đứng chắp tay, tạo nên cảm giác vô cùng uy mãnh, đúng là Thạch Mục. Theo sau hắn là Tề Phong cùng 300 người hầu. Đoàn người đứng đó đưa mắt nhìn quanh, không gian tượng thứ hai hiện ra trước mắt. Mây trắng lượn lờ giữa không trung, một ngọn núi hùng vĩ đột ngột xuyên thẳng lên cao. Quang cảnh xanh tươi, chính giữa ngọn núi còn có một cái dòng sông lớn uốn lượn mà qua. Trên núi mơ hồ thấy được vô số thác nước khổng lồ bàn bạc. Nước từ trên cao rơi xuống tạo nên âm thanh ù ù. Hơi nước cuồn cuộn phiêu đãng, vô cùng hào hùng, muôn hình vạn trạng. Thiên địa linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, gấp mấy lần tầng thứ nhất. Bên trong ngọn núi thỉnh thoảng phiêu đãng từng trận sương mù trắng xóa. Bên trong lập lòe linh quang, rõ ràng chính là linh vụ do thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm tạo nên. Nơi này chính là không gian huyền giai, thiên địa linh khí thiệt là nồng đậm nha. Nhìn những linh vụ kia kìa, nơi đây quả thực không giống nhân gian á. Đây mới là tiên gia thánh cảnh chứ. Những người hầu này kiến thức có hạn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều bàn tán một cách hưng phấn. Thành Mục đã từng thấy qua không gian tầng thứ hai, lúc này cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc. Vậy sao các ngươi sẽ sống ở đây, còn nhiều thời gian để nhìn ngắm phong cảnh mà. Hiện tại hãy đến động phủ rồi nói. Thạch Mục vừa nói vừa thi triển khí vân thuật đã lâu không dùng. Dựa vào tu vi pháp thuật của hắn lúc này, thi triển khí vân thuật đã sớm không bị hạn chế khoảng cách, có thể phi hành trong thời gian dài, mặc dù không thể so với hỏa dực nhưng cũng không chậm. Phần lớn người hầu đều là võ giả, không ít người thậm chí chưa từng phi thiên độn địa. Lúc này ngồi ở trên mây trắng không khỏi có chút bất an, có điều đám mây vô cùng ổn định, nhìn ngắm phong cảnh chung quanh, bọn họ càng thêm hưng phấn, nhưng sợ làm phiền Thạch Mục nên chỉ bàn luận khe khẽ. Một đám mây trắng khổng lồ bay nhanh vào trong khu vực huyền giai, phong cảnh hai bên không ngừng lui nhanh về sau. Thành Mục đứng ở trên đám mây cũng không nhàn rỗi, liên tục quan sát chung quanh. Tại một linh bộc cách đó không xa, tấm lụa bàn bạc khổng lồ trên trời giáng xuống, hơi nước trắng xóa bay múa phiêu đãng, phạm vi 10 trượng quanh đó đều là hơi nước. Những hơi nước này tựa hồ là do linh khí hóa lỏng hình thành, phạm là khu vực bên cạnh thác nước, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, cạnh đó sinh trưởng không ít linh thảo, linh tài. Tất cả đều có hỏa hầu mấy trăm năm. Thành Mục âm thầm cảm thán, không gian huyền giai quả thực là trù phú hơn khu vực hoàng giai quá nhiều. Linh khí nồng đậm đã bồi dưỡng rất nhiều linh tài địa bảo quý giá. Có điều hắn không tới gần linh bộc kia, càng không có ý đồ ngắt lấy linh thảo ở đó. Linh bộc quanh đây đều đã có chủ, dù là vô chủ cũng thuộc về Thanh Lang thánh địa, không thể tùy tiện thu hoạch. Không gian huyền giai cực kỳ rộng lớn, dựa vào khí vân thuật của Thành Mục cũng phải bay gần một ngày mới đến được linh địa của mình. Đây là một dãy núi kéo dài nghìn dặm, xung quanh có nhiều sông lớn chảy qua. Bên trong sơn mạch là năm đỉnh núi cao vượt tận mây, nhìn như là năm ngón tay cực lớn chĩa thẳng lên trời. Thực sự là một linh sơn phúc địa quá tốt mà, mơ hồ hợp thành đại trận trời sinh. Thành Một lần đầu tiến vào phúc địa của mình, nhìn ngắm chung quanh vài lần, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phủ chủ, nơi đây có đại trận gì vậy? Tề Phong đứng gần thạch mục nghe như vậy bèn hỏi: "Ngươi xem, năm ngọn núi hội tụ, vị trí đặc thù, như năm ngón tay khép lại vậy, tập trung linh khí trong vòng ngàn dặm, càng lâu càng nồng đậm. Đây là cái loại trận pháp do thiên nhiên tạo thành, không dễ tìm được đâu." Thạch mục giải thích. Tề Phong quan sát vài lần thấy đúng như vậy, thiên địa linh khí chính giữa năm ngọn núi nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài. "Chỉ tiếc trận thế trời sinh có nhiều lỗ hổng, chỉ có thể tụ tập một lượng linh khí nhất định, phần bị thừa ra lập tức tiêu tán. Nếu có trận pháp đại sư bố trí một vài cấm chế thì tốt rồi. Đáng tiếc người đủ tạo nghệ như vậy chỉ sợ đều là cường giả thánh giai trở lên." Thành một thở dài, lắc đầu, phất tay giúp mọi người đáp xuống. Chính linh bộc rải rác trên năm ngọn núi, gần đó đều là một ít nhà cửa, linh điền. Hẳn là do chủ nhân trước đây dựng nên, hôm nay thạch mục có thể mang ra sử dụng. "Tề Phong, những linh địa này về sau do ngươi quản lý, chế độ thưởng phạt như cũ, nhớ phải phân người ra đủ linh bộc. Linh điền ở đây rất nhiều, không nên lãng phí." Thạch mục dặn dò Tề Phong. "Dạ, phủ chủ yên tâm." Tề Phong vội vàng đáp ứng, sau đó bắt đầu phân phối nhân lực. Thủ hạ của thạch mục chỉ chừng 300 người, hắn cũng không có ý định tăng cường nhân thủ, mỗi linh bộc cắt cử 3-40 người xem như vừa đủ. Tề Phong lấy các loại hạt giống ra, chia cho người hầu ở các linh điền, tất cả đều được an bài rõ ràng mạch lạc. Thành Mục thấy như vậy âm thầm gật đầu. Từ chất tu luyện của Tề Phong hết sức bình thường, nhưng mà khi xử lý sự vụ lại rất thành thạo, thoạt nhìn cũng có vài phần thiên phú. Trong lúc đám người Tề Phong bận rộn thì Thạch Mục cũng không nhàn rỗi. Sau khi lượn quanh vài vòng sơn mạch, hắn bắt đầu bố trí một ít trận pháp cấm chế. Những đạo cụ này được hắn chuẩn bị từ trước, tiêu tốn không ít linh thạch. Linh địa ở đây khá gần khu vực man hoang, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có yêu thú thực lực mạnh mẽ tìm đến, phải phòng hộ thật tốt mới được. Thành Mục cùng đám người Tề Phong bận rộn 7-8 ngày mới bố trí xong công việc trong linh địa vừa tiếp quản. Động phủ của Thạch Mục nằm ở nơi có linh khí nồng đậm nhất trong chính thác nước linh khí. Đây chính là động phủ của chủ nhân đời trước lưu lại. Không gian khá lớn, bên trong rộng khoảng 10 trượng, đồ đạc vẫn còn nguyên như trước, ngược lại giúp cho Thạch Mục tiết kiệm không ít thời gian. Bên trong một gian mật thất của động phủ, Thạch Mục đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn. Thật lâu sau, hắn dừng đôi mắt lên, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt có chút thất lạc. Động phủ tuy lớn nhưng lại vắng ngắt, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới Thải Nhi. Nếu có Thải Nhi ở bên cạnh, chắc đã không buồn chán như vậy rồi. Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi, bắt đầu tính toán dự định tiếp theo. Ở tầng thứ hai này, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa, kế tiếp Thạch Mục có hai dự định. Một là mau chóng xác định địa điểm bảo tàng của Bạch Viên, tìm được bảo vật mà Bạch Viên lưu lại, để đảm bảo quá trình tu luyện tầng thứ ba của huyền công diễn ra thuận lợi. Hai là tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh đến trình độ viên mãn, sau đó mau chóng nghĩ cách đột phá cảnh giới thiên vị. Phần lớn đệ tử nghìn năm ở tầng thứ hai đều là cường giả thiên vị, không ít người đã tế luyện được pháp bảo riêng của mình. Hắn hiện tại chỉ là võ giả địa giai hậu kỳ, tu vi có sự chênh lệch rất lớn. Trong lòng Thạch Mục bắt đầu tính toán, sau đó phất tay lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Đây là một phần bản đồ không gian huyền giai do hắn bỏ ra một giá tiền rất lớn mua được. Trong đó có giải thích về khu vực đã được dò xét của không gian này. Hắn đang muốn tìm ra nơi Bạch Viên lưu lại bảo tàng, thì vào thời khắc này, phía ngoài động phủ truyền vào một tiếng động thật lớn. "Thạch Mục huynh có ở bên trong không vậy? Chúng ta đặc biệt tới bái phỏng đây." Thanh âm ù ù vọng vào trong động phủ, dường như người nói vận dụng thần thông nào đó trực tiếp xuyên qua cấm chế mà Thạch Mục bố trí, khiến cho toàn bộ động phủ rung lên. Thạch Mục nhướng mày, người đến làm ra những hành động này dường như là có ý đồ bất thiện. Ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc trên mặt như thường, cất bước đi ra ngoài, nhanh chóng đi tới cửa động. Chỉ thấy bên ngoài thác nước linh khí, ba bóng người đứng ở trên không, toàn thân tản mát khí tức khổng lồ, đều là tồn tại cấp thiên vị. Trong ba người, đứng bên trái là một thanh niên da ngăm đen, trên trán mọc ra hai cái sừng san hô màu đỏ, phát ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên là một yêu tộc. Đứng bên phải là một thanh niên dáng người thư sinh, sắc mặt tái nhợt, dường như có bệnh ở trong người. Chỉ là Thạch Mục có thể cảm nhận được, người này tản mát ra một luồng chấn động pháp lực cực lớn, rõ ràng là một gã thuật sĩ nhật giai sơ kỳ. Thuật sĩ nhật giai tương đương với võ giả thiên vị, nhưng mở tầng hai có chút hiếm thấy. Thanh niên da ngăm đen cũng là thiên vị sơ kỳ, đứng giữa là một đại hán mặc áo bào xám, khí tức trên người vượt xa hai người bên cạnh, rõ ràng là một gã võ giả thiên vị trung kỳ. Người này thân cao ba thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như là một tòa thiết tháp, tản mát ra bên ngoài thân thể khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên cũng tu luyện công pháp luyện thể. Ba người nhìn thấy Thạch Mục đi ra, ánh mắt đều nhìn lại. Ba cổ khí tức khổng lồ liền hợp lại với nhau, ép về phía của Thạch Mục. Hư không ầm ầm chấn động, thác nước linh khí ở gần đó cũng bị ảnh hưởng, bọt nước bắn tung tóe. Ba vị đường xa tới đây, Thành Mẫu hết sức vinh hạnh, mời vào bên trong nói chuyện. Thành Mục thần sắc bình tĩnh, trên người hiện ra một tầng xích sắc quang mang, một cổ khí thế khổng lồ hiển hiện, giống như là một cột thông thiên đứng vững vàng giữa đất trời, mặc cho ba người khí thế áp bách không chút lung lay. Đám người kia thấy như vậy không khỏi có chút bất ngờ. Các họ chính là thông qua huyễn ma đạo nên được đặt cách trở thành đệ tử nghìn năm hả? Thành Mục huynh đệ, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên có chút bổn sự. Thiết Tháp đại hán cười khang một tiếng, thu hồi khí tức trên người. Hai người khác thấy như vậy cũng thu hồi khí thế, nhưng cả ba đều không có ý đi vào động phủ. Ba vị tới đây rốt cuộc là muốn làm gì? Xin cứ nói thẳng ra đi. Thành Mục nói. Ba người nghe như vậy liếc nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thành Mục thấy như vậy sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Chúng ta tới đây là muốn khiêu chiến Thạch huynh. Thiết Tháp đại hán lên tiếng. Khiêu chiến hả? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Trước khi tới đây, hắn đã xem qua nội quy đối với đệ tử nghìn năm. Bên trong có quy định, đệ tử có thể khiêu chiến lẫn nhau, một bên đưa ra khiêu chiến, bên còn lại phải ứng chiến. Thành Làng Thánh Địa có quy định này chính là vì muốn đệ tử nghìn năm thông qua khiêu chiến ma luyện bản thân, không nên một mực đóng cửa khổ tu. Đương nhiên khiêu chiến cũng có quy tắc, hàng năm mỗi đệ tử có thể khiêu chiến ba người và cũng chỉ bị khiêu chiến ba lượt. Mỗi lần khiêu chiến thì hai bên có thể đặt cược gì đó, như linh dược, linh thạch, thậm chí là thác nước linh khí. Thành Mục huynh chắc không trốn tránh cự tuyệt ha? Các hạ là người duy nhất thông qua huyễn ma đạo trong hơn 1000 năm qua, chúng ta cũng là ngưỡng mộ nên mới tới đây. Thiết Tháp đại hán sợ Thành Mục cự tuyệt, trong giọng nói bắt đầu có chút khích tướng. Hả? Ba vị nếu có nhã hứng như vậy, Thạch Bổ tự nhiên sẽ phụng bội. Không biết ba vị có cần tăng thêm chút ít tiền đặt cược không vậy? Thành Mục liếc nhìn ba người, trong mắt hiện lên một tia quang mang, chậm rãi nói. Nếu là khiêu chiến, cần phải có chút tiền đặt cược là điều đương nhiên rồi. Hôm nay đệ tử ở trong không gian huyền giai này phần lớn đều dùng thác nước linh khí làm tiền đặt cược. Không biết ý Thạch huynh như thế nào vậy? Thiết Tháp đại hán nói. Đánh cược thác nước linh khí sao? Cái này nhập gia tùy tục. Nếu như nơi đây dùng thác nước linh khí đặt cược, vậy thì cứ như vậy đi. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, lập tức đáp ứng. Ba người Thiết Tháp đại hán thấy Thạch Mục đáp ứng, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Thạch huynh quả nhiên là người sảng khoái à, ta biết rõ một nơi ở gần đây, rất rộng rãi, thuận tiện cho việc tỉ thí. Thạch huynh, mời theo ta. Thiết Tháp đại hán nói xong, quay người bay đi, hai người kia cũng bay theo. Nơi này là không gian huyền giai, Thạch Mục cũng không sợ đối phương giở trò gì, lập tức chân đạp một đám mây trắng, phi thân đuổi theo. Ở bên cạnh thác nước linh khí, Tề Phong vừa nghe hết mọi chuyện xảy ra, nhìn theo bóng dáng bốn người đi xa, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thạch Mục vừa tới nơi đây đã bị người khác khiêu chiến, hơn nữa đối thủ đều là tồn tại cấp thiên vị, khác biệt rất lớn so với đệ tử trăm năm trước kia. Hôm nay những người hầu bọn họ đều phụ thuộc vào Thạch Mục, nếu mà hắn thất bại, bọn họ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Dù sao bọn họ chỉ có cảnh giới tiên thiên, không ai đạt đến đẳng cấp địa giai. Với tư cách người hầu của đệ tử nghìn năm, tu vi như vậy quả thực là quá yếu. Nếu là người hầu cho những đệ tử nghìn năm khác, chỉ sợ bọn họ đã bị đuổi khỏi không gian huyền giai. Có rất nhiều người muốn trở thành người hầu của đệ tử nghìn năm mà. Phụ chủ, người không thể thất bại. Tề Phong lẩm bẩm nói ra. Hết tập 104 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.